Ngạo Thế Đan Thần, chương 708, Ngọc Long Bí Văn, góc truyện audio.com, Long Châu bên trong không chỉ hữu long hồn hậu lực lượng. Hoàn hữu linh hồn lực lượng tinh thần, Trầm Tường hiện tại sẽ cùng thì thu lấy chứ lưỡng chủng lực lượng, lớn mạnh hắn thần hồn, tăng cường hắn đích thực khí. Long Tuyết Di hiện tại cũng là phụ trợ Trầm Tường tu luyện, Trầm Tường nắm tha nắm bắt Long Châu khéo léo ngọc thủ, từ đó thu lấy long hồn chi lực mà tha nhưng thu lấy Long Châu bên trong đại lượng năng lượng, đem chi chuyển hóa vi long lực, khéo tay đặt tại Trầm Tường bụng, quán nhập Trầm Tường ở trong thân thể. Long Thiên sinh ra được năng sử dụng long lực mà nhân loại chỉ dùng đi qua tu luyện Thái Cực Hàng Long Công tài năng thi triển ra lai, tu luyện Thái Cực Hàng Long Công điều kiện hữu thập phần hà khắc, sở dĩ năng sử dụng long lực nhân loại thực lực đều phi thường đáng sợ. Long lực bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường bàng bạc tiến nhập Trầm Tường đan điền bên trong lúc bị Trầm Tường luyện hóa tinh luyện ra đại lượng ngũ hành chân khí, hắn đem những này chân khí toàn bộ áp xúc tại nơi ngũ tôn thú tượng trong thắp sáng chân nguyên lạc. Mà Long Tuyết Di lúc này cũng tiến nhập bán tu luyện trạng thái, Long Châu bên trong năng lượng như vậy hùng hồn, tiến nhập thân thể của hắn lúc cũng sẽ bị tha hấp thu một ít, đem năng lượng dĩ long lực phương thức hấp thu đáo ở trong thân thể tốc độ khoái đắc nhượng Trầm Tường sợ hãi than liên tục thế nhưng hắn biết loại này phương pháp bất năng thường dùng, hơn nữa cần khoảng cách một đoạn thời gian. Trầm Tường vẫn nắm Long Tuyết Di ngọc thủ, Long Châu tự giáp tại đây một lớn một nhỏ lòng bàn tay trong Trầm Tường hiện tại khả dĩ rõ ràng cảm ứng được Long Châu đang ở chậm rãi nhỏ đi. Điều này làm cho Trầm Tường quá sợ hãi, hắn thế nhưng nhớ kỹ Long Châu bên trong năng lượng phi thường nhiều, không có khả năng tựu như thế bị hắn hòa Long Tuyết Di thoáng cái hấp thu nhiều như vậy. Rất nhanh, hắn tựu phát hiện nguyên nhân trong đó, nhượng hắn không tưởng được chính là U Giao giới bên trong U Giao Ngọc Cung đang ở điên cuồng hấp thu chứ năng lượng mà dĩ nhiên không bị hắn khống chế. Chuyện gì xảy ra, Trầm Tường có chút sốt ruột bởi vì cái kia nhẫn hấp thu năng lượng tốc độ phi thường cực nhanh, hắn hiện tại thế nhưng bà Long Châu coi như hắn tu luyện bảo bối. Tu luyện chung Long Tuyết Di cũng mở mắt bởi vì tha năng rõ ràng cảm ứng được bàn tay Long Châu đang ở chậm rãi nhỏ đi, nhượng tha cảm thấy nghiêm trọng chính là tha hòa Trầm Tường thủ đều dính sát vào nhau chứ Long Châu, bị một cổ kỳ dị hấp lực cấp hấp chứ. Nhẫn vấn đề, ngươi nhanh lên một chút tu luyện, bằng không Long Châu tựu nếu không có, điều không phải chuyện xấu, không cần lo lắng. Long Tuyết Di đôi mắt lóe ra chứ bạch quang, hơi thở dài một hơi, đối Trầm Tường ngọt ngào cười, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, để cao cấp Trầm Tường chuyển vận long lực tốc độ. Trầm Tường hiện tại cũng là mặc bất chứ đầu não, nhưng hắn biết thật sự nếu không khoái một điểm nói, Long Châu sẽ khô quắt, để cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là cái nhẫn dĩ nhiên cũng hấp thu chứ long hồn lực lượng. Một bao lâu Trầm Tường tựu tĩnh hạ tâm lai tiến nhập an tĩnh tu luyện trạng thái trong điên cuồng luyện hóa chứ Trầm Tường cho hắn chuyển vận tới được long lực điều này làm cho hắn có chút ngoài ý. Muốn chính là hắn luyện hóa long lực tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa thân thể cũng càng ngày càng nhiệt liệt diễm trong đan điền phóng xuất ra tới luyện lực càng thêm bá đạo hắn cảm giác được hắn hỏa diễm dĩ nhiên trở nên lợi hại rất nhiều. Bất chi bất giác chung, Trầm Tường đã cả người toát ra hỏa diễm, rất nhanh hắn chỉ biết đây là cái gì nguyên nhân, hắn hỏa long vũ hồn dĩ nhiên rất nhanh lớn mạnh chứ, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đặc biệt cái loại này tốc độ. Theo hắn đích thực khí hỏa thần hồn không ngừng đề thăng, hắn ở trong thân thể tất cả đều chiếm được rèn luyện, đều tại tăng cường chứ, hắn cảm giác chính không cần bao lâu tự mại nhập bách luyện cảnh. Đây là cái gì, Trầm Tường đột nhiên cả kinh, hắn cảm giác được chính ở trong thân thể đột nhiên dũng mãnh vào một. Đoàn bạch sắc dịch thể, hắn năng rõ ràng cảm giác được điều không phải năng lượng, mà là tượng huyết như nho bạch sắc dịch thể, đang có đại lượng xuất hiện tại thân thể hắn trong, dũng mãnh vào tứ chi bách hài, thẩm thấu nhập hắn máu, cốt cách cơ thể. Lúc này hắn tự nghĩ thân thể của chính mình dường như khô thổ địa giống nhau, chính không ngừng xong loại này bạch sắc dịch thể tưới, nhượng hắn cả người sảng khoái không ngớt. Là nhẫn mặt trên, Trầm Tường cảm giác được nhẫn đang ở điên cuồng phóng xuất ra loại này dịch thể, nhượng loại này bạch sắc dịch thể không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong, tưới chứ thân thể hắn tuy rằng hắn không có cảm giác được thân thể tăng cường, nhưng này loại nói không nên lời cảm giác nhưng nhượng hắn nghĩ tuyệt vời không ngớt. Đây là Ngọc Long huyết mạch của người hỏa long vũ hồn lúc này hưng phấn rất Ngọc Long tại long tộc trong bị xưng là không chết thần long, chỉ cần là Ngọc Long, vừa ra sinh ra được là không chết, long hồn long thể, bất tử bất diệt cũng bởi vì quá mức vô nghịch thiên, sở dĩ Ngọc Long số lượng phi thường rất thưa thớt cho dù có nói cũng sẽ bị phong ấn đứng lên, hoặc là bị một ít ác độc hoàng long bắt lại trừ huyết trừ hồn. Long Tuyết Di nói rằng, điều này làm cho Trầm Tường hòa bạch u các nàng khiếp sợ không ngớt Ngọc Long vẫn rất thần bí, nhưng bọn hắn lại không biết đạo dĩ nhiên hoàn hữu chứ loại này kinh thiên bí văn. Người hiện tại Ngọc Long huyết mạch hẳn là hay bị người khác rút ra quán nhập trong giới chỉ mặt chỉ có hấp thu đại lượng long lực hòa long hồn chi lực mới có thể nhượng những Này máu sống lại, Long Tuyết Di nói tiếp cái khác, Hoàng Long Hòa một ít lợi hại nhân loại, sở dĩ cần Ngọc Long huyết mạch là bởi vì Vi nhìn chúng Ngọc Long cái loại này giữ sinh câu tới tái sinh lực lượng. Tổ Mị Giao cả kinh, hỏi, đây là Ngọc Long Long thể hòa Long hồn đều bất tử bất diệt nguyên nhân làm. Nếu như là như thế này, tiểu bại hoại dung hợp Ngọc Long huyết mạch hắn độ kiếp thời gian chẳng phải là khả dĩ rất nhẹ nhàng tựu quá khứ. Theo lý thuyết là như vậy, bất quá đắc nhìn hắn dung hợp nhiều ít Ngọc Long huyết mạch những. Này đều là Ngọc Long máu huyết, Ngọc Long thụ thương lúc không cần hấp thu năng lượng và vân vân, có thể rất nhanh khôi phục lại, sở dĩ bà một cái Ngọc Long nắm lúc mỗi cách một đoạn thời gian có thể lấy mẫu đại lượng Ngọc Long máu huyết luyện thành huyết mạch. Long Tuyết Di đáp, Ngọc Long cũng không phải không chết nhưng ra chính ai cũng. Lộng không chết Ngọc Long, có người nói Ngọc Long một ngày bị bắt lấy được đô hội tuyển trạch mình hủy diệt phóng xuất ra tới mất đi chi hỏa, mấy ngày liền thần đều e ngại. Trầm Tường âm thầm kích động chứ, bởi vì tòng trong giới chỉ mặt dũng mãnh tiến ra đại lượng Ngọc Long huyết mạch vẫn như cũ không ngừng tiến nhập thân thể hắn bên trong, hơn nữa hòa thân thể hắn không có nửa điểm bài xích nhượng hắn mừng rỡ như điên chính là, hắn thức hải trung hoàn phun tuôn ra từng đợt bạch sắc khí vụ tiến nhập hắn thần hồn bên trong. Ba ngày ba đêm quá khứ, Long Châu thoạt nhìn chỉ có hạt gạo giống nhau đại, mà lúc này này Ngọc Long huyết mạch cũng không có tái dũng mãnh vào thân thể hắn trong, xem ra là đã khô kiệt. Được rồi, đã dung nhập của ngươi thân thể hòa thần hồn trong, ngươi song chấn ma huyết mạch lúc tựu chiếm. Được thần thể mới có cốt hồn, hiện tại hơn nữa Ngọc Long huyết mạch ta nghĩ ngươi thực sự sẽ không chết. Bất quá nếu như ngươi lọt vào cường giả công kích nói, sợ rằng yếu khôi phục lại tựu cần rất dài thời gian. Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường song chấn ma huyết mạch thời gian, thân thể tựu dị thường cường đại, đã đạt được tiên ma thân thể 45 đoạn, mà ở phàm giới nói, rất nhiều cường giả thân thể nhiều lắm hay 25 đoạn tả hữu. Tuy rằng hắn thân thể bỉ một ít niết bàn cảnh mạnh hơn rất nhiều, nhưng bất ý nghĩa hắn là có thể bỉ những người đó cường, bởi vì này tu luyện đích thực khí phi thường cường hãn, dùng ngón tay là có thể bà hắn bị thương nặng, nhưng nếu như so đấu thân thể lực lượng nói, hắn tại phàm giới chung là vô địch. Xem ra người yếu tu luyện xuất thân thể sắp. Tới, Bạch U U trong thanh âm mang theo một tia kích động. Cách chương.